Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, toàn diện vững vàng lính gìn giữ hòa bình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đi. Chúng ta đi ra ngoài cho Đại Lưu đưa chút đồ ăn. Nói xong, Dương Thiên Long giơ giơ tay ở giữa giữ ấm thùng. Lời này vừa ra, Cảnh Tư Dĩnh giật mình không thôi. Nói thật, nàng không nghĩ tới Dương Thiên Long cuối cùng như vậy tâm tế như phát. Được, ta nhắc tới, dứt lời, Cảnh Tư Dĩnh liền nhận lấy Dương Thiên Long trong tay gà mái canh. Bệnh viện chữ thập đỏ khoảng cách quán trọ cũng không xa. Lái xe cũng không quá hơn 10 phút thời gian, đi tới bệnh viện sau đó. Đại Lưu trạng thái tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Vừa gặp trước Dương Thiên Long cùng Cảnh Tư Dĩnh, chính hắn dùng rằng liền từ trên giường bệnh bò dậy. Lưu đại ca, đây là Dương đại ca, đặc biệt là ngươi nồi canh gà. Cảnh Tư Dĩnh cầm trong tay giữ ấm thùng nhẹ, nhàng nhấc một cái, vừa gặp trước lại là Dương Thiên Long làm chuyện tốt. Đại Lưu không kiềm được một mặt cảm kích. Dương lão đệ, ngươi xem, ai, ta người này ăn nói vụng về, cũng không biết nói gì. Hay, chúng ta là bạn, ở nơi này nước lạ tha hương đó chính là nhất mạch máu mủ. Còn phân rõ như vậy sợ làm gì? Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Đại Lưu, nhân lúc nóng vội vàng đem canh uống đi. Đại Lưu bị thương là tay trái, vì vậy uống canh chuyện này mình liền có thể sắp xếp. Đại Lưu vừa uống vừa cùng bọn họ hàn huyên. Đối với mình bị thương, Đại Lưu cũng là mặt đầy ngại quá. Thấy Đại Lưu có chút tự trách, Cảnh Tư Dĩnh cũng nhanh chóng tự trách đứng lên. Dẫu sao chuyện căn nguyên chính là bởi vì là vậy một bản tấm ảnh. Vừa nhắc tới tấm ảnh, Đại Lưu lập tức nhắc nhở Cảnh Tư Dĩnh. Tờ này tấm ảnh rất chân quý, nhất định phải giữ gìn kỹ. Cảnh Tư Dĩnh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Cái này là tự nhiên. Dẫu sao đây là tất cả mọi người thiếu chút nữa cầm mạng đổi lấy. Trò chuyện một hồi, giữa lúc Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị thời điểm cáo từ, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên. Điện tới chính là Trần Lệ Nghiêm. Trong điện thoại, Trần Lệ Nghiêm nói cho Dương Thiên Long, bọn họ mới ra rừng mưa nhiệt đới. Bunia khoảng cách rừng mưa nhiệt đới bên bờ cũng chỉ hơn 30 cây số lộ trình. Thấy Trần Lệ Nghiêm bọn họ sẽ đến ngay, Dương Thiên Long vội vàng đem chuyện này cho Cảnh Tư Dĩnh bọn họ nói ra. Ta cùng đi với ngươi đi. Cảnh Tư Dĩnh chớp mắt to xinh đẹp nói. Được, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Trước khi đi, bọn họ không quên dặn dò Đại Lưu nhất định phải chú ý thân thể. Ra cổng bệnh viện, hai người đi xe chạy thẳng tới rừng mưa nhiệt đới nơi đó. 20 phút sau đó, rốt cuộc thấy chi này mệt mỏi đoàn xe. Dĩ nhiên, Trần Lệ Nghiêm vẫn là như vậy, tinh thần vô cùng. Tựa như cả người là cái người máy vậy. Cùng ta đi, đơn giản hàn huyên mấy câu. Dương Thiên Long nhanh chóng đem xe bán tải rớt đầu, vững vàng hướng Wilmer quán trọ đi tới. Đạt được đoàn xe lập tức phải đi tới tin tức sau đó. Wilmer vội vàng đem hậu viện cửa mở ra. Hắn hậu viện rất rộng rãi, đủ để dừng hạ chi này đoàn xe. Xe quân đội nối đuôi mà vào, đưa đến không thiếu Bunia địa phương cư dân đi ra quan sát. TQ, ở Bunia đặc khu tuy nói không gặp qua lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng là cư dân nơi này nhiều hơn thiếu cũng đã nghe nói qua chi quân đội này câu chuyện. Thấy đoàn xe sau đó, tất cả mọi người lại chỉnh tề hô lên, TQ cố gắng lên, như vậy tiếng nói. Ở Wilmer nhà quán trọ hậu viện, Dương Thiên Long đơn giản đem Wilmer cùng Trần Lệ Nghiêm giới thiệu xong xuôi sau đó. Chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm lớn tiếng kêu lên, tập họp, rất nhanh, bọn binh lính một mặt không hoảng hốt không vội vàng nhanh chóng toàn bộ tụ họp ở trước đầu xe. Đối với lần này, Wilmer rất là không rõ ràng, chỉ gặp hắn nhún nhún vai, vuốt tay nói, Hoa Hạ Long, đám quân nhân này chẳng lẽ không có ngửi được trong phòng ăn mùi thơm sao? Đây là quốc gia chúng ta quân đội yêu cầu. Dương Thiên Long cười giải thích, một phen cả đội sau đó, bọn binh lính cũng không có lập tức tiến vào phòng ăn. Đầu tiên là chuyên chở trên xe đạn dược, tiếp lại lần nữa kiểm tra xe cộ đốt lửa công tác cùng tình huống. Hết thảy xong sau đó, lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính lúc này mới hướng quán trọ đi tới. Cho mọi người 20 phút, lên trước đi tắm, 20 phút sau đó, lầu một phòng khách tập họp, đứng ở lầu một phòng khách, Trần Lệ Nghiêm nhìn đồng hồ tay một chút vẻ mặt thành thật nói. Phải làm sao quân lính nhanh chóng hướng riêng mình gian phòng đi tới. Hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ khẽ mỉm cười. Trần Lệ Nghiêm ngượng ngùng nói. Xin lỗi, để cho các người đợi lâu. Không có sao, tắm quả thật thật thoải mái. Dương Thiên Long cười nói. Vậy ta cũng lên trước đi tắm. Chờ lát nữa gặp. Nói xong, Trần Lệ Nghiêm liền sải bước sau rơi đi lên lầu. Chi quân đội này, khỏe khoắn, nhìn Trần Lệ Nghiêm tinh thần hình bóng, Wilmer không kiềm được giơ ngón tay cái lên, không tới 20 phút, ước chừng 15 phút, trừ ra canh phòng súng đạn mấy người chiến sĩ bên ngoài. Còn lại quân lính toàn bộ thật chỉnh tề ở đại sảnh nơi đó tụ họp. Lúc này cũng vừa gặp quán trọ vào ở thời kỳ cao điểm. Mới vừa đi vào quán trọ mấy cái người Tây Phương thấy chi bộ đội này sau đó. Không kiềm được một mặt kinh ngạc. Trời ạ, đây là quốc gia nào quân đội? Lại như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà Wilmer thì một mặt kiêu ngạo nói cho mấy cái này lữ khách. Là bạn hắn quốc gia quân đội. Bọn binh lính ngay ngắn có thứ tự đi vào phòng ăn. Khi bọn hắn thấy được hai bàn phong phú thức ăn ngon sau đó. Người người làm mặt đầy kinh ngạc, tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới bữa ăn tối cuối cùng như vậy phong phú. Trần Lệ Nghiêm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Long. Thiên Long, cái này, điều này cũng làm cho người quá phí tâm đi. Hay, tùy tiện làm, tất cả mọi người tạm trước ăn. Nói xong, Dương Thiên Long nhiệt tình gọi tất cả mọi người ngồi xuống. Đến từ TQ khẩu vị để cho bọn binh lính đều rất thích. Như vậy ấm áp chiếu cố để cho bọn họ hoàn toàn quên mất đường dài đi đường mang đến mệt nhọc. Ăn cơm tối, bọn binh lính không để ý tới mệt nhọc, lại giúp Dương Thiên Long quét dọn nổi lên nhà ăn cùng phòng bếp. Thấy Dương Thiên Long không muốn phiền toái tất cả mọi người, Trần Lệ Nghiêm không kiềm được kéo lại hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, Thiên Long, không có sao, người chúng ta nhiều, một hồi liền xong rồi. Thấy những thứ này làm việc lợi lanh lẹ tìm bọn binh lính nở nụ cười. Mãn giật, Dương Thiên Long chỉ đành phải bỏ đi cái ý niệm này. Không tới 10 phút, phòng bếp cùng nhà ăn liền bị bọn binh lính dọn dẹp sạch sẽ. Thu thập xong sau đó, đa số quân lính trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Trần Lệ Nghiêm mang một cái trung úy cùng một cái thượng sĩ chuẩn bị ra cửa. Đi nơi nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Chúng ta đi một chút lữ 312. Trước cũng đã cùng bọn họ cân đối tốt lắm. Cần đối phương cho chúng ta cung cấp một chiếc xe dầu. Lại xuất phát trước, lực lượng gìn giữ hòa bình cũng đã cùng Congo lữ 312 liên lạc xong. TQ lực lượng gìn giữ hòa bình đến lúc đó cần bọn họ cung cấp một chiếc xe dầu. Đối với đi ra khỏi nhà thi hành nhiệm vụ quân nhân mà nói, đại quy mô đoàn xe tiến vào trạm xăng là kiện chuyện nguy hiểm tình. Đặc biệt là Bunia như vậy người nước ngoài tương đối nhiều địa khu. Vì vậy xe dầu bảo đảm là phương thức tốt nhất. Ta mang các người đi đi, nơi đó ta tương đối quen thuộc. Dương Thiên Long vội vàng nói, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, được, tiếp chỉ gặp hắn nghiêng đầu đối với trung úy nói, Tiểu Vương, ngươi bây giờ cho nóc sĩ quan phụ tá gọi điện thoại. Nóc sĩ quan phụ tá, Dương Thiên Long kinh ngạc không thôi, tên này không phải là Ram Phó Lữ trưởng sĩ quan phụ tá sao?